Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim liếc nhìn ảnh đại diện của một tài khoản có ID là Thâm, với biểu tượng cây đàn guitar. Không cần suy nghĩ, cô đã biết ngay đó là Kỳ Cảnh Thâm. Trước tên nghệ danh là Kỳ Cảnh Sâm. Ngày hôm đó, Kỳ Cảnh Thâm nghe lời Tần Nhan Kim, hủy vé máy bay, tắt điện thoại, rồi cùng chị Chu về thẳng khách sạn. Hắn hoàn toàn không biết đến sóng gió đang diễn ra trên mạng. Dù Kỳ Cảnh Thâm đã tắt máy, nhưng chị Chu lại lén lút dùng điện thoại dự phòng để theo dõi tình hình của Gia Mỹ truyền thông trên Weibo. Quả nhiên, chỉ nửa tiếng sau, tin tức về việc các lãnh đạo cấp cao của Gia Mỹ truyền thông bị bắt giữ lập tức lên top tìm kiếm với một tốc độ không thể cản nổi. Chị Chu trợn tròn mắt, tim đập loạn xạ. Để xác minh độ tin cậy của tin tức, chị lập tức liên lạc với một đồng nghiệp có quan hệ khá tốt trong công ty. Tiểu Nhã, tin trên Weibo là thật phải không? Chị Chu, là thật đấy, ông chủ và toàn bộ lãnh đạo đều bị bắt đi. Giờ công ty như rắn mất đầu, hỗn loạn cả lên. À, em còn nghe nói con trai cổ đông Phương cũng bị bắt tại khách sạn hắn đang ở, trong phòng bị phát hiện rất nhiều đồ cấm. Mà còn, Tiểu Nhã hạ giọng thật thấp, nói nhỏ, em nghe đồn hắn là kẻ không từ nam nữ. Trong phòng khách sạn có đầy đủ các loại đồ cho cả nam và nữ. Ôi, kinh khủng quá, đầu óc chị Chu choáng váng, suýt chút nữa đứng không vững. Vội hỏi, Tiểu Nhã, chuyện này thật à, em nghe ai nói vậy? Tổng quản lý khách sạn là bạn học của bạn trai em. Chính anh ấy đã dẫn cảnh sát đến phòng, nghe nói khi đó còn có một nam nghệ sĩ đang làm cho hắn. Tóm lại, may mà nghệ sĩ nhà chị không bị hắn để ý, nếu không chắc kết cục thê thảm lắm. Mặt chị Chu trắng bệch, nghĩ lại buổi tiệc hôm đó mà tên Phương tổ chức, nếu không có lời cảnh báo của đại sư, chị không dám tưởng tượng kết cục của Kỳ Cảnh Thâm sẽ ra sao. Cũng từ đây, chị Chu mới hiểu rõ lời nói về kiếp nạn chết chóc mà đại sư từng nhắc đến là ý gì. Quả thật, Kỳ Cảnh Thâm tránh được một kiếp, tất cả nhờ vào lời nhắc nhở của đại sư. Thấy thời gian đã đến, Tần Nhan Kim nói, được rồi, trước khi chọn người có duyên, chúng ta sẽ rút ngẫu nhiên 10 người nhận bùa. Wow, đại sư, lần trước em nhận được một lá bùa chuyển vận. Ban đầu em bị vài công ty từ chối khi phỏng vấn. Nhưng sau khi đeo bùa, em được nhận vào một công ty thuộc top 500, lại còn vào vị trí mà em không dám mơ đến. Đại sư, cảm ơn ngài, ngài chính là ân nhân cứu mạng của em. Hu hu hu, ha ha, em thì nhận được bùa đào hoa. Ban đầu đi làm thêm cùng bạn, suýt bị người khác tính kế. May mà nữ thần giúp em thoát khỏi rắc rối. Sau đó, em thích nữ thần và bắt đầu theo đuổi cô ấy. Tỏ tình 99 lần mà chẳng được nhìn với ánh mắt tốt. Đến lần thứ 100, em đeo bùa đào hoa. Kết quả, bạn thân của nữ thần không chịu nổi, đã chấp nhận hoa của em. Hu hu, bạn thân của nữ thần cũng là nữ thần. Tuy ban đầu em theo đuổi nữ thần, nhưng hóa ra bạn thân của nữ thần mới là đào hoa chính của em. Sau 2 ngày bên nhau, em mới phát hiện người giúp đỡ em lúc đầu chính là cô ấy. Bây giờ mọi thứ đều trở nên hợp lý. Em còn không cần giấu thân phận thiếu gia nữa. Chết tiệt, hóa ra cuối cùng là để khoe câu này phải không? Đúng là khoe người yêu hay khoe thân phận đây? Phục luôn tên này. Muốn biết xem biểu cảm của nữ thần khi biết thân phận của cậu là thế nào quá. Biểu cảm ông lão trên tàu điện nhìn điện thoại. Đừng vội, còn em nữa, em nhận được bùa trừ bệnh. Trước đây bà em có dấu hiệu đột quỵ, nhưng từ khi đeo bùa thì không còn nữa. Chân tay còn khỏe mạnh, trước phải có người đỡ mới đi lại được. Giờ có thể xuống lầu dạo rồi. Cái này là gì? Em nhận được bùa bình an. Để kể cho mọi người nghe, bạn em sinh nhật, chúng em cùng nhau đi nhảy bungee. Đến lượt em thì dây bất ngờ đứt, dưới là nước nhưng nếu bình thường thì chắc cũng bể đầu rồi. Nhưng em chỉ rơi xuống nước, không bị chảy xước gì, nhưng lá bùa bình an của em lại tan thành tro. Thật sự em hoảng hồn mấy ngày, cuối cùng còn nhận được 20 vạn bồi thường. 666. Tai qua nạn khỏi ắt có phúc. Những người đã từng nhận bùa miễn phí đều kể lại trải nghiệm của mình một cách sinh động, khiến cư dân mạng nhìn mà ghen tị không thôi. Không được, em sẽ hiến 20 năm đào hoa của thằng bạn thân để cầu chúng giải. Nếu đã nói vậy, ai chẳng có vài thằng bạn thân nhỉ? Em hiến luôn 50 năm vận đào hoa của mình. Ôi ôi ôi, không đến nỗi nào đâu. Thứ này không thể hiến dâng đâu. Nếu mà linh nghiệm, thì bạn đi đâu mà khóc? Chẳng lẽ lại để đại sư bồi thường cho bạn một bạn gái? Đừng nói nữa, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Rất nhanh, bánh xe xổ số xuất hiện. Gần 3 triệu người dùng đồng loạt kéo đến. Cũng nhờ có nền tảng hổ dược đã thêm vài máy tăng tốc vào ngày Tần Nhan Kim phát sóng. Nếu không chắc chắn không chịu nổi những người dùng điên cuồng này. Nửa phút sau, kết quả đã có. Tần Nhan Kim mở tên người dùng của vài người và cười nói: chúc mừng 10 người có duyên này. Cần mấy bạn gửi địa chỉ qua. Được rồi, tiếp theo là 100 viên tiêu thể đan. Ôi ôi ôi, cuối cùng cũng đến lượt tiêu thể đan rồi. Lần trước tôi đã trúng một viên. Mới có vài ngày mà tôi từ 130 cân đã trở lại 100 cân. Còn đang giảm tiếp, họ hàng nhà tôi thấy vậy, nhất định đòi tôi lấy cho một viên. Giờ tôi lấy đâu ra, ôi ôi ôi. Ha ha ha, tôi thật sự rất vui. Tháng này tôi định kết hôn, nhưng tôi nặng 157 cân. Không thể mặc váy cưới vào, định không mặc nữa, nhưng sau khi ăn viên giảm cân của đại sư, tôi đã giảm một vòng lớn. Vị hôn phu thấy tôi gầy đi, cứ nhìn tôi chằm chằm, sợ tôi thay đổi ý định không cưới anh ấy. Mẹ tôi có bệnh cao huyết áp, ăn viên giảm cân xong, giờ nhảy múa trong công viên rất dẻo, không về nhà luôn. Đại sư, trong phòng livestream này có nhiều fan như vậy, sau này fan mới sẽ còn nhiều hơn. Có thể nâng số lượng tiêu thể đan lên một chút không? Tỷ lệ trúng thưởng này khó hơn cả mua xổ số. Đúng đúng đúng, đại sư, cầu xin nha, nháy mắt đi, làm dễ thương nào, làm dễ thương một, làm dễ thương 10.086. Quỳ xin, thêm số chứng minh thư. Dòng bình luận nhan nhản yêu cầu tăng lượng người chơi. Tần Nhan Kim suy nghĩ một chút. Được rồi, tăng lên 500 viên. Nhưng địa chỉ quá nhiều, gửi không tiện. Như vậy, thống kê thành phố đi. Sau đó sẽ gửi đến một bưu điện nào đó trong thành phố. Lúc đó các bạn tự đến lấy. Chỉ trong chốc lát, tên lửa trong phòng livestream như trong trò chơi bắt cá, nổ tung lên, khiến người ta hoa mắt. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, dù chúng tôi phải tự đi máy bay lấy cũng được. Chỉ cần có hàng, đại sư vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau một tràng tâng bốc, Tần Nhan Kim lại chỉnh số lượng trên bánh xe xổ số thành 500. Được rồi, quay số nào. Nửa phút sau, trong dòng bình luận có người vui mừng khôn xiết, có người lại than thở. Nhưng tổng thể thì mọi người đều vui vẻ. Tần Nhan Kim nhìn thời gian, đã tiêu tốn nửa tiếng. Được rồi, không còn sớm nữa. Tiếp theo đến phần quay số cho những người có duyên. Như thường lệ, những kẻ gian ác, tội phạm thì đừng tham gia. Nếu không sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả. Và tôi xin nhắc mọi người một chút. Nội dung livestream hôm nay có thể liên quan đến hiện tượng siêu nhiên. Nếu ai có bệnh tim, huyết áp cao, bệnh tâm thần hay các bệnh không chịu được KCSTHCS thì xin đừng xem. Cảm ơn mọi người đã hợp tác. Siêu nhiên, nhưng lần trước đại sư còn nói phải tin vào khoa học mà. Người trên lầu, không nói gì không ai coi bạn là câm đâu. Lớn như vậy rồi mà cứ theo quy tắc, muốn nổi loạn một chút cũng không được à? Linh dị thôi, tôi thích xem nhất, mặc dù tôi vẫn không tin trên thế giới này có ma. Nhưng tôi tin miệng lưỡi của Đại sư Tần. Đại sư Tần, cảm thấy bị xúc phạm. Chờ chút, để tôi xem lại, trong livestream trước đó, Đại sư Tần còn nói một cách nghiêm túc với chúng ta. Phải tin vào khoa học, cơ học lượng tử, dân chủ giàu mạnh, nhìn ra nhưng không nói ra. Người trên lầu ơi, bạn cứ lật đi lật lại không có ý nghĩa gì. Đại sư Tần cũng cần giữ thể diện mà. Cách chương.